vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 265, cú sốc nặng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, B, 40.265 cú sốc nặng 3. Không, không phải thế, Nhất Phong. Hãy nghe em, xin hãy nghe em giải thích. Nghe em giải thích chứ, em còn muốn giải thích gì thêm nữa? Nếu anh đoán không sai, thì chính em đã phát tán chuyện xấu của Hạ Dạ phải không? Chỉ có em biết rõ nhất, em còn gì để biện hộ cho việc làm của mình nữa? Hàn Nhất Phong vơ lấy giấy tờ và giận dữ ném chúng về phía Tịch Tâm Ý, đôi mắt anh như lửa đốt, lạnh lùng nhìn cô. Hóa ra cô coi tôi như một món đồ chơi và đùa cợt với tôi suốt từ đó sao? Lợi dụng niềm tin của tôi và nói dối tôi. Những tờ giấy ấy đập vào người Tịch Tâm Ý như một cây búa tạ, khiến tim cô có cảm watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 40265. Cú sốc nặng, 3, giác như bị kim châm vậy. Nước mắt cô không ngừng tuôn ra và ôm lấy Hàn Nhất Phong tỏ vẻ hối hận. Em xin lỗi, Nhất Phong à, em thực sự, em sẽ thay đổi tất cả những thói quen xấu của mình mà. Em yêu anh quá nhiều rồi. Nếu em không tranh đấu vì anh, chẳng lẽ anh lại muốn em phải chịu đựng đau khổ cho đến chết sao? Em đã quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ và bắt đầu lại. Em thực sự muốn trở thành người vợ tốt, vì vậy xin anh hãy cho quá khứ ngủ yên. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không anh? Em xin anh mà, Tịch Tâm Ý không hề để tâm đến những giọt nước mắt tuôn ra trên mặt mình. Cô nắm chặt lấy tay Hàn Nhất Phong, nhất quyết không cho anh bước đi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 40265 cú sốc nặng. 3. Buông tay tôi ra, kết hôn à, đây là từ mà tôi cảm thấy nhục nhã nhất ngay lúc này. Cơn giận dữ của Hàn Nhất Phong như nổ tung, nếu anh không kiềm chế được bản thân thì có thể anh đã bóp cổ người phụ nữ này đến chết ngay lúc đó. Khi đó anh đã yêu thương cô biết bao nhiêu, sẵn sàng nhận lấy cái tiếng là kẻ phản bội và làm đau lòng cả vị hôn thê của mình. Thế mà những gì anh nhận lại được là sự dối trá dài đằng đẵng suốt bao nhiêu năm trời, có phải đây là sự báo ứng không? Sau khi phải chịu đựng những quyết định ích kỷ của cô, hết lần này đến lần khác, anh đã đấu tranh một thời gian dài mới có thể chấp nhận cô một lần nữa và thậm chí sẵn sàng kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới cho cả hai vì đứa bé trong bụng cô. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 265 cú sốc nặng. 3.40 Nhưng bây giờ thì sao? Sao cô ấy lại có thể làm như vậy? Nếu nói đây là sự cố ngoài ý muốn, anh ta vẫn có thể chịu đựng được và để nó qua đi, vì trước đó bản thân Hàn Nhất Phong cũng thích Tịch Tâm Ý. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều sự thật được phơi bày trước mắt anh, làm sao anh ta có thể tin rằng người phụ nữ mà anh bảo vệ suốt thời gian qua lại là một loại người như thế này? Không may nhất là anh vừa mới kết hôn với cô ta. Không, Nhất Phong, làm ơn đừng như vậy. Tịch Tâm Ý ôm chầm Hàn Nhất Phong từ sau, tiếng than khóc lớn của cô khiến Nhạc Linh Tư, Huỳnh Tử Diệu và những người watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 265 cú sốc nặng. 3.40 Khác không kịp phản ứng lại. Tâm Ý, tôi nghĩ chúng ta cần một khoảng thời gian riêng tư. Buông tôi ra, cảm giác mệt mỏi tràn ngập, Hàn Nhất Phong lạnh lùng kéo tay cô ra và định bỏ đi. Không, Nhất Phong, đừng đi. Không, đứng lại đó ngay, dừng lại, chuyện xảy ra tiếp theo đó lại quá bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể phản ứng khi nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, đặc biệt là Huỳnh Tử Diệu và những người khác. Ông Nhạc đập bàn giận dữ hét lên, ý cậu muốn gì bây giờ? Cậu có còn coi chúng tôi là người lớn không mà dùng thái độ đó với chúng tôi? Tâm Ý con, Nhất Phong, đừng nóng vội. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 265 cú sốc nặng. 3.40 Mọi người, hãy bình tĩnh. Vội vàng không giải quyết được gì cả. Hàn Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, ông liếc nhìn biểu cảm tối sầm của ông Hàn. Ông nhìn Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý, chuyện gì đang xảy ra vậy? Về Hạ Dạ, tất cả đều nằm trong đĩa và những tài liệu này. Mọi người hãy xem chúng đi. Con cần một chút thời gian yên tĩnh một mình, con xin lỗi. Biểu cảm của Hàn Nhất Phong trở nên lạnh lùng khi anh đẩy tay Tịch Tâm Ý ra một lần nữa, phớt lờ tiếng khóc thảm hại của cô, vội vàng ra khỏi biệt thự. Hành động của anh làm ông Nhạc thêm tức giận, trông vẻ mặt Đặng Văn Ôn vẫn còn kinh hãi watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 40265 cú sốc nặng. 3. Còn Nhạc Linh Tư thì vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào ông Nhạc. Tịch Ký Dương có vẻ bình tĩnh hơn trong khi ông Hàn vẫn còn trợn tròn mắt. Ông Hàn đứng dậy giận dữ và rít lên. Tôi không quan tâm, Nhất Phong đã kết hôn với Tâm Ý rồi, nó không nên hành động như vậy. Tâm Ý vẫn còn mang giọt máu của Hàn ra. Đừng trách tôi nặng tay nếu nó dám làm con bé buồn. Chết tiệt, ông Nhạc không thể ở lại đó sau những gì xảy ra. Ông giận dữ rời khỏi. Tâm Ý, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con đã làm điều đó với Hạ Giả à? Huỳnh Tử Diệu nhìn Tịch Tâm Ý trong sự hoài nghi. Như vậy thực sự quá tàn nhẫn rồi. Cô liệu có biết chính chuyện đó đã hủy hoại Watermark with you Watermark free đọc truyện tại VITETWAITEA upgrade to remove this message. 265 cú sốc nặng. 3, 40 cả cuộc đời Hạ Giả không? Mẹ, Nhất Phong không cần con nữa. Anh ấy giận con rồi. Tịch Tâm Ý đột nhiên cảm thấy yếu đuối khi cô đi khập khiễng và bất tỉnh. Trong cơn sốc Huỳnh Tử Diệu nhanh chóng đỡ lấy Tịch Tâm Ý. Tâm Ý, có chuyện gì vậy? Tâm Ý, một vài giọng nói vang lên cùng nhau khi mọi người ùa lại. Cuối cùng, Tịch Tâm Ý được đưa vào bệnh viện T, một lần nữa, bữa tiệc ăn mừng lại có một kết cục không vui. Hàn Nhất Phong lái xe như một kẻ điên trên Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA que so 40265 cú sốc nặng. 3. Đường cao tốc, cơn gió lạnh len lỏi vào từ cửa sổ, làm anh thêm đau nhói. Anh cảm nhận được những nhát dao xuyên qua trái tim mình. Nó đau đến nỗi anh suýt ngất. Anh không chắc đây là nỗi đau đớn dành cho Tịch Hạ Giả đã mang những vết sẹo vì anh, hay cho Tịch Tâm Ý mà anh đem lòng yêu thương rất nhiều kia. Khi sự thật được phơi bày ngay trước mắt anh không đủ can đảm để đối mặt với nó. Không thể chịu đựng được nữa, anh đỗ xe và tựa đầu vào tay lái trong khi thở hổn hển. Rốt cuộc bao lâu nay anh ta làm việc là vì cái gì? Trong dinh thự Maple tại khu biệt thự Grand Wave, Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 40265 cú sốc nặng. 3. Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả về nhà sau bữa tối. Mặc dù tâm trạng anh khá vui vẻ nhưng do cả ngày ở với Chu Tử Mạc và những người khác nên anh có chút mệt mỏi, vì vậy anh đi leo thẳng lên giường sau khi tắm. Anh ta tình cờ lật một cuốn sách đọc và thỉnh thoảng lại liếc nhìn vợ mình đang dọn dẹp tủ quần áo. Bình luận 5, Lan, Le, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì hay Lê Minh Tuyệt ót xếp hạng chương này Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.